Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 19, nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Huyền Thần chỉ đi được hai bước liền ngất xỉu. Mộ Minh Đường hoảng sợ không ít, thấy Tạ Huyền Thần sắp ngã xuống đất, nàng dốc hết sức nhưng vẫn không giữ nổi hàm mây mà xung quanh không thiếu người. Dưới sự giúp đỡ của Tạ Huyền Giới và các thị vệ, Mộ Minh Đường mới an toàn đặt Tạ Huyền Thần trở lại Dương Kế. Từ khi vào phủ, Mộ Minh Đường chưa bao giờ thấy Ngọc Lân Đường đông người như vậy. Trong ấn tượng của nàng, Ngọc Lân Đường luôn yên tĩnh, qua cửa sổ có thể nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, không giống như bây giờ, đèn đuốc sáng trưng, thái y, thị vệ, quan viên chen chúc nhau, nhìn đâu cũng thấy bóng người. Sau khi đặt Tạ Huyền Thần xuống, ban đầu Mộ Minh Đường ở lại bên cạnh hắn, nhưng người đến càng lúc càng đông, nàng càng lúc càng bị đẩy lùi, dần dần bị loại ra khỏi vòng. Nàng muốn nghe thái y nói gì nhưng xung quanh không ai để ý đến nàng, Mộ Minh Đường làm gì cũng bị ngăn lại. Rõ ràng nàng là vương phi chính thức, trước đây nàng đã chăm sóc Tạ Huyền Thần suốt những ngày qua, có lẽ không ai ở đây hiểu tình trạng của hắn hơn nàng. Nhưng bây giờ, nàng giống như người ngoài, bị hoàn toàn đẩy ra. Mộ Minh Đường cảm thấy tức giận, những người này rõ ràng không coi nàng ra gì. Trong mắt họ, nàng chỉ là một vương phi hình thức, không phải chủ nhân thực sự, nên không ai thèm để ý đến nàng. Nhưng càng bị đẩy ra, Mộ Minh Đường càng muốn ở lại hàng đầu. Ai biết những người này là người hay ma, nếu nàng đi, Tạ Huyền Thần sẽ ra sao? So với sự an toàn của Tạ Huyền Thần, chịu chút lạnh nhạt có là gì? Ngọc Lân Đường náo nhiệt suốt đêm, đến tận nửa đêm, người mới dần dần rời đi. Khi thái y cuối cùng ra về, nhìn thấy vương phi đang nằm gục trên bàn, dường như đã ngủ. Nghe nói khi đó nàng đã ngăn cản Kỳ Dương Vương, không ai dám tiến tới, chỉ mình nàng bước vào. Họ bắt mạch, bàn bạc, quyết định phương án mất không biết bao nhiêu thời gian. Công công từ cung cũng không đợi được mà phải về nghỉ. Chỉ có Mộ Minh Đường, kiên trì đến tận bây giờ. Nhìn nàng, dường như còn rất trẻ, cùng lắm chỉ 15-16 tuổi. Thái y không khỏi thở dài, học trò nghe thấy, hỏi. Thầy, sao thầy lại thở dài? Thái y vuốt râu, lắc đầu không nói. Tấn Vương đã vào cung lâu rồi, thái y thường ra vào nhà quyền quý, ít nhiều cũng hiểu được phong cách hành xử của các đại nhân vật trong cung đình. Ông nghĩ đến tình cảnh mà vương phi trẻ này có thể sẽ phải đối mặt, không muốn nói thêm, lắc đầu định rời đi. Nhưng không ngờ tiếng động đã đánh thức Mộ Minh Đường, nàng vốn không định ngủ, chỉ là không chịu nổi mà chợp mắt một lúc, ai ngờ lại ngủ quên. Nhưng trong lòng luôn lo lắng, dù ngủ cũng không yên, Mộ Minh Đường nghe thấy tiếng nói, liền giật mình tỉnh dậy. Nàng mơ màng dụi mắt, nhìn thấy thái y đang đứng không xa. Mộ Minh Đường lập tức tỉnh táo, đứng dậy đi đến chỗ thái y. Thái y khoan đi, ta có chuyện muốn hỏi. Mộ Minh Đường tiến đến, hoàn toàn phớt lờ sắc mặt thái y, kiên nhẫn hỏi. Thái y, tại sao vương gia lại đột nhiên phát cuồng? Ngài ấy có phải bị kích thích gì không? Sau này phải tránh thế nào? Ngài ấy sẽ hôn mê bao lâu? Lần phát cuồng này có gây hại lớn cho cơ thể không? Khi nào ngài ấy sẽ tỉnh, thời gian này cần chú ý điều gì trong ăn uống, việc sắc thuốc thì sao? Câu hỏi của Mộ Minh Đường không ngừng, ban nãy người quá đông, mọi người vây quanh phòng ngủ, nàng không thể nghe thấy hay nhìn thấy gì, chỉ có thể lo lắng một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ khó khăn lắm mới bắt được thái y đi một mình, Mộ Minh Đường đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội hỏi. Thật ra thái y không muốn nói nhiều với Mộ Minh Đường, vương phi Kỳ Dương khác với vương phi Tấn Vương chính thức của hoàng đế, dính líu đến phủ Kỳ Dương Vương không phải chuyện tốt. Nhưng người không biết xấu hổ là vô địch, bất kể thái y lạnh lùng thế nào, Mộ Minh Đường vẫn không tỏ ra giận, luôn hỏi han bằng giọng điệu tốt đẹp. Lòng nhân của người thầy thuốc cuối cùng cũng mềm lại, ông nói ngắn gọn. Ngồi ăn núi lở, cuối cùng không phải cách lâu dài. Cơ thể hắn đã suy nhược quá lâu. Mỗi lần phát cuồng đều là tiêu hao gấp đôi sức lực. Mộ Minh Đường hiểu, thấy thái y mở lời, nàng càng cố gắng hỏi chi tiết hơn. Thái y có điều không tiện nói, Mộ Minh Đường sẽ tự mình đưa ra ý kiến, nếu thái y không bác bỏ, thì đó là đúng. Mộ Minh Đường học được nhiều cách bồi bổ, cuối cùng, nàng cung kính cúi chào thái y. Cảm ơn thái y, đêm nay đã phiền thái y làm việc vất vả, ta xin tiễn ngài ra ngoài. Mộ Minh Đường hiểu rất rõ đạo lý nhân tình ấm lạnh, ở bên ngoài, không ai có nghĩa vụ đối xử tốt với mình, thái y, thị vệ và những người khác đều hành xử theo lợi ích cá nhân, điều này rất hợp lý. Mộ Minh Đường hiểu được suy nghĩ của họ, nhưng nàng cũng có lập trường của mình, con đường do người đi mà ra, họ không muốn nói, nàng sẽ hỏi mặt dày. Dù họ chỉ nói một chữ, hỏi nhiều lần cũng sẽ nối thành một phương thuốc. Vị thái y già chịu nói với nàng nhiều như vậy, Mộ Minh Đường đã rất biết ơn. Nàng cúi chào cung kính, tự mình tiễn thái y ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa, một thanh đao sáng loáng đã chặn trước mặt nàng. Vương Phi dừng bước, Mộ Minh Đường cười ngượng, vẫn lịch sự cúi chào thái y. Xin lỗi thái y, hôm nay ta không thể tiễn ngài ra ngoài, đành phải để thị vệ thay ta. Mong thái y đừng trách, thái y đương nhiên không nói gì thêm, cuối cùng nhìn Mộ Minh Đường một cái, xách hòm thuốc, nhanh chóng bước ra ngoài. Mộ Minh Đường đứng ở cửa, không vội quay vào ngay. Thị vệ thấy nàng đứng im lâu, không khỏi nắm chặt đao, mắt không chớp nhìn nàng. Mộ Minh Đường đứng một lúc, đến khi không còn thấy bóng thái y nữa, mới xoay người đi vào. Thị vệ ban đầu cảnh giác cao độ với nàng, không ngờ Mộ Minh Đường vừa xoay người liền đi vào, động tác nhanh nhẹn khiến họ không kịp phản ứng. Hai thị vệ ở cửa trợn mắt nhìn nhau, một lúc lâu không thể hiểu nổi. Thái y là người cuối cùng rời đi, sau khi ông rời đi, trong phòng không còn người ngoài. Lúc hoàng hôn, nơi đây đèn đuốc sáng trưng, đến nửa đêm, lại yên tĩnh đến đáng sợ. Sự tương phản rõ rệt, nhưng Mộ Minh Đường không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thấy đây mới là Ngọc Lân Đường thật sự. Sự ồn ào sẽ dần tan, người thực sự ở lại đây, chỉ có nàng và Tạ Huyền Thần mà thôi. Tạ Huyền Thần đang hôn mê, không thể cho uống nước. Mộ Minh Đường liền dùng bông thấm nước, làm ướt môi hắn. Trước đây cửa điện luôn đóng kín, Tạ Huyền Thần tỉnh lại lâu mà không ai biết. Lần này Tạ Huyền Giới cẩn thận hơn, luôn có người giám sát trong Ngọc Lân Đường. Mỗi động tác của Mộ Minh Đường đều bị theo dõi, nàng cũng không bận tâm. Sau khi cho Tạ Huyền Thần uống nước từng chút một, lại đắp chăn kín, rồi cầm một ngọn đèn, một mình ra ngoài. Đúng vậy. Việc Mộ Minh Đường không ngủ cùng Tạ Huyền Thần cũng đã bị lộ hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Mộ Minh Đường quay lại gian phòng nhỏ của mình, đã có 4 tỷ nữ theo sau. Hai là tỷ nữ đi theo từ nhà họ Tưởng, hai là tỷ nữ được điều từ phủ Tấn Vương. Mộ Minh Đường giả vờ không biết, làm việc của mình, nhiều lần tỷ nữ đề nghị giúp nàng thay đồ đều bị từ chối. Nói đùa, hai người là người của bà Tưởng, hai người là người của Tạ Huyền Giới. Mộ Minh Đường không dám dùng ai. Nàng nghĩ rằng khi mình ngủ, họ sẽ dừng lại, nhưng nàng thực sự đánh giá thấp người hầu được đào tạo ở Đông Kinh. Hai tỷ nữ của phủ Tấn Vương còn mang theo chăn chiếu, thay phiên nhau, một người ngủ trên đất, một người ngồi trên ghế canh chừng Mộ Minh Đường. Tóm lại, nhất định phải canh chừng nàng mọi lúc. Khi Mộ Minh Đường nhắm mắt lại, nàng cảm thấy tuyệt vọng. Nàng thậm chí nghĩ rằng, thà ngủ bên cạnh Tạ Huyền Thần còn hơn. Ít nhất, ở bên cạnh Tạ Huyền Thần, không ai dám đứng gần như vậy. Sáng hôm sau khi Mộ Minh Đường thức dậy, nàng vốn quen tự mình mặc quần áo và rửa mặt, nhưng tỷ nữ của phủ Tấn Vương đã tiến tới, cướp lấy khăn tay trong tay nàng. Hai tỷ nữ, một người bưng nước, một người vắt khăn, Mộ Minh Đường không thể làm gì khác ngoài việc buộc phải chấp nhận sự phục vụ của họ. Sau khi rửa mặt, tỷ nữ mang gương đến, giúp nàng chải tóc. Bàn trang điểm của Mộ Minh Đường ở tầm điện của Tạ Huyền Thần, bên ngoài vẫn còn thị vệ, Mộ Minh Đường không tiện ra ngoài khi chưa chải tóc, nên tỷ nữ của phủ Tấn Vương đành phải dùng tạm đồ có sẵn để chải tóc cho nàng. Nô tỳ tay nghề thô thiển, xin Vương Phi tạm chấp nhận. Đây mà gọi là thô thiển sao? Mộ Minh Đường đưa tay chạm vào tóc mai, nhịn không nói gì. Nàng nghĩ rằng đã thấy hết sự xa hoa của các gia đình quyền quý ở Đông Kinh khi ở nhà họ Tưởng. Nhưng bây giờ mới hiểu, con nuôi và con đẻ quả nhiên khác nhau, bể tôi và phủ vương quả nhiên không giống nhau. Mộ Minh Đường tưởng rằng đã xong, vội vàng đứng dậy, nói. Ta đã xong rồi, các ngươi đi làm việc của mình đi. Tâu Vương Phi, phục vụ ngươi là nhiệm vụ của nô tỳ. Mộ Minh Đường nhíu mày, chẳng lẽ các ngươi muốn đi theo ta cả ngày? Vương Phi thân thể quý giá, không thể có chút tổn thương, luôn phải có người bên cạnh. Trước đây Mộ Minh Đường chỉ là một vương phi danh nghĩa, dù mang danh vương phi nhưng đi lại tự do, ngoài việc ăn uống tốt hơn, không khác gì dân gian. Khi ở nhà họ Mộ, nàng luôn ở trong phòng mình, muốn làm gì thì làm, khi về phủ Kỳ Dương Vương, như chỉ thêm người cùng nàng ở nhà mà thôi. Giờ Mộ Minh Đường mới hiểu, không phải không có khác biệt, chỉ là trước đây không ai để ý đến nàng mà thôi. Một vương phi thực sự phải có hàng chục người phục vụ, bên cạnh ít nhất cũng có 10 người, chuyên chăm sóc vương phi. Bên cạnh nàng chỉ có 4 người, đã là vì bên ngoài không điều động kịp người mà tạm thời sắp xếp. Không biết các nhân vật lớn bên ngoài nghĩ gì, đột nhiên nhìn thấy nàng. Mộ Minh Đường đột nhiên được phục vụ, ngay cả cầm chén trà cũng có người làm thay, thật sự khiến nàng không thoải mái. Phòng nhỏ của nàng quá chật, trước đây ở một mình không thấy gì, giờ thêm 4 người, thật sự không có chỗ đặt chân. Mộ Minh Đường không muốn nhìn bọn họ, liền đến tẩm điện để chăm sóc Tạ Huyền Thần. Danh tiếng của Tạ Huyền Thần quả nhiên có tác dụng, tỳ nữ theo sát nàng từng bước. Nhưng khi Mộ Minh Đường bước vào tẩm điện, ngay cả tỳ nữ lớn của Phủ Tấn Vương cũng do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những binh lính được triều đình phái đến để giám sát Tạ Huyền Thần chỉ dám đứng sau cửa, đừng nói đến vài tỳ nữ. Mộ Minh Đường ngồi xuống cạnh giường, mượn cớ lau mặt cho Tạ Huyền Thần, lén nhìn ra cửa. Hai tỳ nữ của Phủ Tấn Vương bàn bạc lâu, cuối cùng cũng đứng sau cửa, không dám vào. Mộ Minh Đường lén cười, thu hồi ánh mắt, an tâm dùng nước sạch lau cánh tay, bàn tay cho Tạ Huyền Thần. Quả nhiên chọn kẻ yếu để bắt nạt, đổi thành Tạ Huyền Thần, đến thần tiên cũng không dám bắt nạt. Bên ngoài đầy dẫy tai mắt, chỉ bên cạnh Tạ Huyền Thần mới được yên tĩnh, Mộ Minh Đường càng ít ra khỏi tầm điện. Nàng ngồi bên cạnh Tạ Huyền Thần suốt buổi sáng, khi mang thuốc đến, nàng nhất định phải thử trước, mới dám cho Tạ Huyền Thần uống. Sau bữa trưa, những người trong Ngọc Lân Đường đứng cả buổi, lúc này đều mệt mỏi, ngay cả tiếng ve ngoài kia cũng như lặng đi. Mộ Minh Đường dùng bông thấm nước, đang làm ướt môi cho Tạ Huyền Thần, bỗng cảm thấy có điều gì không ổn sau lưng. Nàng quay đầu lại, thấy ở cửa có vài người phụ nữ ăn mặc như cung nữ đứng đó. Người dẫn đầu là một nữ quan mặt không biểu lộ cảm xúc, trông có vẻ khó gần. Nàng ta cúi chào Mộ Minh Đường theo kiểu cung đình, nói: "Vương phi Kỳ Dương, nô tỳ là Tôn Đợi Trì của Nội vụ phủ, nhận lệnh của Thái hậu nương nương đến thăm vương gia Kỳ Dương." Là người của Thái hậu, Mộ Minh Đường không khỏi đứng dậy, nói: "Thì ra là Đợi Trì, ta không đón tiếp từ xa, xin mời vào. Vương gia đang dưỡng bệnh, không tiện làm phiền, không cần đâu." Tôn Đợi Trì mặt vẫn lạnh lùng, nói: "Thái hậu nương nương không tiện xuất cung, sai nô tỳ mang vài lời đến hỏi vương phi. Xin vương phi đi theo nô tỳ." Mộ Minh Đường lòng bàn tay nắm chặt lại rồi thả ra, bình tĩnh nói: "Thánh lệnh của Thái hậu, không dám không tuân, xin chờ một chút, ta giao vài việc rồi sẽ đi." Mộ Minh Đường gọi tỳ nữ vào, trao cho tỳ nữ bông ướt trong tay, nói: "Cứ mỗi giờ cho vương gia uống nước, nếu thấy môi khô thì dùng bông ướt làm ẩm môi. Tay ngài có vết thương, thuốc kim sang thay 3 lần mỗi ngày, sáng, trưa và tối, xung quanh vết thương phải dùng rượu rửa cẩn thận, lúc rửa phải cẩn thận đừng chạm vào vết thương. Cho ăn vào giờ Thìn, giờ Ngọ 2 khắc, giờ Dậu 3 khắc, ngài lúc hôn mê rất cảnh giác, phải kiên nhẫn, đợi khi răng ngài mở ra rồi mới cho ăn cháo. Sắc thuốc theo lời thái y, phương thuốc đều ở ngoài, cho uống thuốc nhanh tay, đừng để thuốc nguội." Mộ Minh Đường dặn dò từng việc một cho tỳ nữ, nàng càng nói càng nhớ ra nhiều điều cần lưu ý, sợ rằng dặn dò ít quá tỳ nữ làm không tốt, dặn dò nhiều quá thì tỳ nữ không nhớ nổi, cuối cùng vẫn không yên tâm. Tôn Đợi Chỉ không kiên nhẫn ho khan vài tiếng, thúc giục nàng nhanh lên. Mộ Minh Đường biết mình không còn thời gian nữa, đành phải nhồi nhét tất cả những gì cần chú ý vào đầu tỳ nữ, rồi theo Tôn Đợi Chỉ ra ngoài. Nàng đi được 2 bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn sâu vào Tạ Huyền Thần. Nàng đi lần này, không biết có thể quay lại hay không. Mộ Minh Đường cũng đoán được, lần này đi, giữ nhiều lành ít. Việc nàng lén mở khóa cho Tạ Huyền Thần đã bị bại lộ. Cách chương.